Cấm đoạn chi luyến, chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Duệ, con chờ một chút. Lăng Tịch tiến lên bắt lấy tay Lăng Duệ, không cho hắn rời đi. Buông ra, Lăng Duệ bỏ tay nam nhân ra, bất mãn trừng mắt nhìn nam nhân, bất qua hắn cũng không có vội vã rời đi, mà là tiếp tục hung tợn trừng mắt nam nhân. Tiểu Duệ, ta, nam nhân muốn nói cái gì đó để giảm bớt không khí xấu hổ lúc này nhưng mà bị Lăng Duệ chừng như vậy, khiến cho cái gì cũng nghĩ không ra, chỉ có thể dương mắt nhìn Lăng Duệ. Lăng Duệ thở phì phì, hừ, một tiếng, bất mãn hét lên. Người đã không có gì muốn nói, ta đi đây. Lăng Duệ thở phì phì đi tới cửa cũng mở cửa phòng định đi ra ngoài. Ai, con chờ một chút, thầm nghĩ không thể để cho Lăng Duệ rời đi như vậy, nam nhân vỗ đầu, vội vàng đuổi theo, đem Lăng Duệ kéo lại một lần nữa. Ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Ta bề bộn nhiều việc, không ở không cùng ngươi đùa. Rõ ràng có chuyện muốn nói với hắn, rồi lại nửa ngày nói không được một câu. Rõ ràng có ý với hắn, rồi lại lâu như vậy cũng chưa nghĩ tới muốn chủ động đi tìm hắn. Hừ, dựa vào cái gì để cho hắn một mình không thoải mái? Rõ ràng là nam nhân không đúng, dựa vào cái gì lại có thể ở bên giường bệnh xung xoe với người khác mà hắn lại ở chỗ này một mình phiền não. Không được, hắn rất thiệt thòi. Hắn cũng muốn làm cho nam nhân nếm thử tư vị lo âu, bất luận nam nhân có nói như thế nào, hắn cũng không thể mềm lòng, hắn muốn tra tấn nam nhân trong chốc lát để trả thù mấy ngày nay bị ấm ức. Hắn muốn nhìn thật ra nam nhân kiên trì lưu hắn lại, đến tột cùng là muốn cùng hắn nói cái gì. Thấy Lăng Duệ ngồi xuống tạm thời không có đi, nam nhân trộm thở phào nhẹ nhõm, sau đó đáy lòng cân nhắc nên cùng Lăng Duệ mở miệng như thế nào, làm sao xóa bỏ khoảng cách cùng hắn quay về tốt đẹp như trước đây. Này, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta đã nói ta bề bộn nhiều việc. Đợi thật lâu sau, nam nhân vẫn nhăn mặt nhăn mày, rồi một chữ cũng không cùng hắn nói, Lăng Duệ chỉ cảm thấy ngực nổi lửa giận, nghiến răng nghiến lợi. Á, Tiểu Duệ, con đã lên đây, cũng đừng đi vội vã, ngồi trong chốc lát ăn một chút gì lại đi, được chứ? Ta đi làm cho con bát canh trứng. Không, Lăng Duệ theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng khi nghe đến canh trứng không khỏi chần chờ một chút, miễn cưỡng gật đầu. Được rồi, đừng trưng chín quá. Cẩn thận ngẫm lại, hắn đã rất nhiều năm không có nếm qua canh trứng. Từ khi nam nhân rời khỏi Lăng gia, hắn không còn có cơ hội nếm qua món ăn này, mà ngay cả trứng cũng rất ít ăn. Quên đi, dù sao hắn hiện tại cũng không có việc gì, ngồi đợi trong chốc lát ăn xong canh trứng lại đi. Vậy con đợi một lát, ta phải đi làm. Nam nhân tạm thời chưa nghĩ ra nên cùng Lăng Duệ nói gì, lại không muốn để cho Lăng Duệ cứ như vậy rời đi cho nên đã nghĩ ra một cái chủ ý như vậy. Cũng không lâu lắm, một mùi thơm chậm rãi tràn đầy cả phòng bếp. Đợi cho trong trứng vừa chín, nam nhân liền tắt lửa, mở nắp nồi lấy bát ra, bước nhanh ra ngoài. Nam nhân đi vài bước xong, mới cảm giác được không thích hợp. Vừa rồi chỉ nghĩ phải mang bát canh trứng đã làm xong cho Lăng Duệ ăn, lại đã quên không có chuẩn bị gì cứ như vậy cầm bát canh trứng nóng bỏng, không phải chính mình gây tội cho mình sao. Trên tay truyền đến cơn đau làm cho nam nhân nhăn mặt nhíu mày, nhịn xuống đem vật cầm trong tay vững vàng đặt ở trước mặt Lăng Duệ. Ôi, ôi, đợi đem bát đặt xuống, nam nhân mới đưa ngón tay tiến đến bên môi không ngừng thổi khí. Rất nóng a, bỏng đỏ cả tay. Ngươi, sao không cẩn thận như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn nam nhân bị nóng hồng hết mấy ngón tay, Lăng Duệ nén giận hô một tiếng, sau đó đứng lên bắt lấy tay nam nhân nhìn, rồi ngậm ngón tay nam nhân vào miệng. Ôi, Lăng Duệ đem ngón tay ngậm trong miệng trong chốc lát lại dùng đầu lưỡi liếm liếm ngón tay, xong lại đổi một ngón khác lặp lại động tác vừa rồi. Được rồi, Tiểu Duệ con, trên tay dính nước bọt làm cho nam nhân không được tự nhiên đưa ngón tay lau lau, ai ngờ động tác này trong mắt Lăng Duệ lại cảm thấy nam nhân là ghét bỏ hắn. Lăng Duệ chớp chớp mắt rồi trừng mắt nổi giận đùng đùng nói. Làm gì, ta đây là đang tiêu độc cho ngươi, giúp ngươi chưa tính phí, ngươi lại dám ghét bỏ, ngươi dựa vào cái gì ghét bỏ. Người khác muốn ta tiêu độc ta còn khinh thường nữa. Á, đây đều là cái gì cùng cái gì? Tiêu độc, dùng nước miếng, còn muốn phí tiêu độc. Nam nhân cho mày, đành phải kéo kéo khóe môi, không thành ý nói. Á, vậy cảm ơn Tiểu Duệ, cảm ơn con thay ta tiêu độc. Nước miếng mang theo nhiều vi khuẩn như vậy, có thể tiêu độc sao? Cho dù có thể tiêu độc, bất quá là bị nóng, cũng không cần phải tiêu độc làm gì. Bất quá nghĩ đến động tác Lăng Duệ vừa rồi, nam nhân lại cảm thấy lòng ấm áp mà ngay cả trên mặt cũng toát ra sự thỏa mãn mang theo ý cười. Đứa nhỏ này, thật đúng là hay ngại ngùng mà. Nhìn cái gì vậy, bị nam nhân nhìn làm cho trong lòng sợ hãi, Lăng Duệ ra vẻ cường thế giống lên một tiếng, sau đó đưa lưng về phía nam nhân ngồi xuống. Tiểu Duệ thừa dịp còn nóng ăn đi, nguội không thể ăn. Nam nhân này hiện tại định làm gì? Lấy lòng hắn, vừa rồi tại sao lại ghét bỏ hắn? Hắn không cần ăn gì đó đâu, miệng lưỡi mềm dẻo, hắn không mắc mưu đâu. Bất quá, canh trứng thơm quá thoạt nhìn lại thật ngon. Lăng Duệ trộm nuốt nước miếng, không ngăn được sức hấp dẫn của canh trứng, quyết định đem bát canh trứng thừa dịp còn nóng ăn, sau đó lại cùng nam nhân tính sổ. Ăn ngon, ăn thật ngon. Vài phút sau, Lăng Duệ đem bát cạnh ăn sạch sẽ, mới thỏa mãn chậc lưỡi, cũng liếm liếm khóe môi. À, bộ dạng Lăng Duệ làm cho nam nhân nhìn không được cười lên tiếng, hiện tại nhìn Lăng Duệ thật sự là cực kỳ giống trước đây, dễ dàng thỏa mãn, đáng yêu cực kỳ. Cười cái gì, có cái gì buồn cười chứ? Lăng Duệ quét mắt nhìn nam nhân một cái. Hắn vừa rồi ăn rất vui vẻ không sai, người nam nhân này lại còn tại cười nhạo hắn, thật sự là đáng giận. Không, không có cười gì mà. Nam nhân tại đáy lòng cười Lăng Duệ không được tự nhiên, nhưng trên mặt làm bộ như không có việc gì, sợ Lăng Duệ lại một lần nữa nổi giận. Ăn ngon không? Không thể ăn, khó ăn muốn chết, không thể ăn, không thể mà ăn sạch sẽ, mà ngay cả một chút dính vào bát cũng không buông tha. Lăng Duệ đúng là khẩu thị tâm phi làm cho nam nhân khóe miệng co rúm vài cách, sau đó cố nén cười ý nói. Như vậy à, ta đây lần sau tận lực làm ngon hơn một chút, đến lúc đó lại mời con ăn, được không? Ngươi cầu ta à, á, đúng vậy. Hừ, ta đây liền cố gắng đáp ứng được rồi. Vừa mới ăn bát canh trứng canh, lại nghe đến nam nhân cố ý lấy lòng hắn, bực bội mấy ngày nay, giống như vào thời khắc này trở thành hư không, tâm tình trở nên thư sướng. Tiểu Duệ, con còn trách ta sao? Con, chúng ta làm hòa nha. Gặp Lăng Duệ tâm tình tốt, nam nhân nghĩ nghĩ quyết định vẫn là ăn ngay nói thật. Hòa gì, ta có cùng ngươi cãi nhau sao? Vừa nghe đến nam nhân nhắc tới, Lăng Duệ trên mặt lại cứng đờ căm giận nói. Ngươi hiện tại mới nhớ tới ta. Lúc trước ngươi ở với người nào vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, ta xem ngươi gần đây không phải quá đắc ý sao, lại đâu có rảnh rỗi đến lấy lòng ta. Có lẽ là như vậy rồi, đối với ngươi mà nói ta tính là cái gì, mà trong bệnh viện kia mới là của con trai bảo bối của ngươi. Cũng đúng, nó là con ruột ta tính cái gì. Ta và ngươi một chút quan hệ cũng không có. Tiểu Duệ, con tại sao có thể như vậy? Ta không phải đã nói rồi sao? Con cùng Tần Tường, đối ta mà nói, các con đều là con ta, đều là giống nhau, không tồn tại ai nặng ai nhẹ. Tuy rằng con không phải ta sinh, nhưng con từ nhỏ liền đi theo ta, mà ngay cả tã, hay tắm rửa đều là ta làm, tại trong lòng ta trong mắt ta con chính là con ta, có huyết thống hay không cũng không quan trọng. Hừ, nói vậy, ai biết ngươi nghĩ như thế nào? Tiểu Duệ, ta là nói thật, nếu không, ta thề. Thề cái gì, ta không tin, nam nhân suy sụp buông tay không nhẫn nại nói. Tiểu Duệ, rốt cuộc muốn ta làm như thế nào, con mới tin ta, không trách ta nữa. Vẫn là câu kia có ta không hắn, có hắn không ta. Chấm, Tiểu Duệ, điều đó không có khả năng. Tần Tường cùng Lăng Duệ, vô luận người nào, nam nhân cũng sẽ không bỏ. Bởi vì hai người kia, đều là con, không có khả năng lựa chọn một người bỏ một người. Không chọn, chúng ta đây không có gì để nói nữa, ta đi đây. Thật sự là tức chết hắn. Tiểu Duệ, con sao luôn như trẻ con vậy? Ta không phải đã cùng con giải thích rồi sao? Con vì cái gì phải cùng với ta làm loạn lên vậy? Ta nói vậy, chẳng lẽ con còn không rõ sao? Thấy Lăng Duệ phải đi, nam nhân bởi vì kích động ôm chặt Lăng Duệ, trên tay dùng lực đảo có chút lón, Lăng Duệ sắc mặt thoáng nổi lên biến hóa. Buông ra, đau, cách trương.